siêu cấp thiên phú, chương 3, luyện thể quyết, gocchuyenaudio.com. Tại căn cứ Lâm Hải, chỉ cần đạt tới 9 tuổi liền có thể đi học, có thể một mực học tập cho đến khi 15 tuổi. Về phần trường tiểu học, trung học, đại học ở 100 năm trước, ở cái thời đại này lại không có. Những thứ mà trường học ở đây dạy chính là toán học và ngôn ngữ. Mà hai người Diệp Thiên và Diệp Vũ đã học không sai biệt lắm. Ảnh hưởng của việc bỏ học cũng không lớn. Cha mẹ đã từng lưu lại một chút di sản. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ cho mình sinh hoạt mấy năm. Nhưng sau này thì sao? Nếu như không có cấp độ võ giả, muốn kiếm tiền cũng chỉ có thể làm công cho những người khác. Làm công, đây là một chuyện không có khả năng, cũng không thể làm công cả đời. Trở thành võ giả mới là đường ra duy nhất của cái thời đại này. Ra đường đi dạo một vòng xem, Diệp Thiên sau khi hạ quyết tâm, liền căn dặn em gái của mình một chút, để cho nàng yên tâm ở trong nhà, còn bản thân thì đi ra bên ngoài. Trên đường cái, người đến người đi, 10 phần náo nhiệt, đại bộ phận đều là người bình thường. Có một phần là võ đồ, chỉ có một số ít là võ giả. Trên người của những võ giả này phát ra khí thế cường đại. Nếu tới gần mà nói, ngay cả hô hấp cũng có một chút gấp rút. Thiên phú thấp, thiên phú thấp, thiên phú yếu kém, thiên phú thấp. Diệp Thiên đi dạo một vòng, phát hiện ra phần lớn mọi người đều chỉ có thiên phú yếu kém cùng với thiên phú thấp. Ngay cả thiên phú sơ đẳng cũng không thấy được mấy người. Chỉ có thể thấy được ở trên người của võ giả. Xem ra ở căn cứ Lâm Hải, nắm giữ thiên phú sơ đẳng đã là hết sức tốt rồi. Diệp Thiên nhíu mày, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Căn cứ Lâm Hải chỉ là một cái căn cứ nhỏ. Người mạnh nhất nghe nói cũng chỉ bất quá là đại võ giả mà thôi. Người có thiên phú thấp chỉ có thể tu luyện tới cực hạn là võ giả sơ kỳ. Mà người có thiên phú sơ đẳng chắn chắn sẽ trở thành võ giả. Có một tia hy vọng trở thành tinh anh võ giả, mà người có thiên phú trung đẳng chắn chắn sẽ trở thành tinh anh võ giả. Có một tia hy vọng trở thành đại võ giả. Đại võ giả của căn cứ Lâm Hải đã rất già rồi. Đoán chừng ông ta chỉ nắm giữ thiên phú trung đẳng mà thôi. Thiên phú trung đẳng, tối thiểu nhất phải tìm một người nắm giữ thiên phú trung đẳng để sao chép. Mình không có cách nào tới gần những võ giả kia. Chứ đừng nói là đụng chạm vào bọn hắn, nói không chừng còn bị bọn hắn giết chết. Võ giả giết người bình thường cũng chỉ là vi phạm quy định của căn cứ. Nhiều lắm chỉ bị xử phạt một ít tiền mà thôi, căn bản là không có sự tình gì. Đặc biệt là loại người không có bối cảnh như mình, càng không có người làm chủ, cho nên không thể mạo hiểm sao chép thiên phú của võ giả. Căn cứ có 30 vạn người. Thiên phú sao chép của mình chỉ có thể xem xét thiên phú của người khác ở trong phạm vi 3 mét. Cái phạm vi này quá nhỏ, nếu như đi lòng vòng kiểm tra thiên phú của người khác. Tốc độ quá chậm, phương pháp tốt nhất chính là tìm người cố định, hỏi thăm một chút xem vị võ đồ nào có tốc độ tu luyện nhanh. Sau đó đi kiểm tra xem hắn có thiên phú như thế nào. Chỉ cần có thiên phú trung đẳng. Liền sao chép, mình cũng không tin là cả một cái căn cứ Lâm Hải lại không có một người nắm giữ thiên phú trung đẳng. Cơ hồ các võ đồ đều tập trung tại các đại học viện. Căn cứ Lâm Hải có 5 đại học viện, chỉ cần đạt tới 15 tuổi liền có thể đi đến những học viện này để học tập. Ngoại trừ học viện đệ nhất Lâm Hải cần có thiên phú sơ đẳng hoặc là quan hệ nhất định ở bên ngoài. Những học viện khác đều không có yêu cầu gì. Chỉ cần nộp tiền học phí là có thể vào học, nguyên chủ nhân lúc đầu hy vọng có thiên phú sơ đẳng. Sau đó sẽ vào học viện đệ nhất học tập, nhưng bây giờ cho dù có thiên phú sơ đẳng, mình cũng không dám đi đến học viện đệ nhất. Học viện đệ nhất yêu cầu kiểm tra thiên phú, mình nếu để cho những người khác biết thiên phú, về sau thiên phú thay đổi mà nói, tuyệt đối sẽ bị người ta cắt thành từng mảnh để nghiên cứu. Diệp Thiên bất đắc dĩ nghĩ thầm, bây giờ, hắn chỉ có thể đi đến học viện thứ hai để học tập. Kỳ thật, hắn nhất định phải đi đến học viện để học tập, nếu không thì sẽ không có cách nào học tập luyện thể quyết. Trở thành võ đồ cũng không có cách nào hấp thu nguyên khí. chỉ có tu luyện luyện thể quyết, từ đó có được lực lượng 1.000 cân, trở thành một võ giả. Học viện thứ 5, tại sân luyện võ số 3, nếu muốn trở thành võ giả, nhất định phải có thiên phú. Bên trong phần lớn các ngươi đều không có cách nào trở thành võ giả. Thế nhưng chỉ cần có thể trở thành võ đồ, cũng đã có tiền đồ hơn xa so với người bình thường. Tỷ lệ tìm được việc làm cũng hơn xa so với người bình thường. Mà muốn trở thành võ đồ thì nhất định phải tu luyện luyện thể quyết. Một người trung niên đang giải bài cho một nhóm học viên. Các học viên ở phía dưới nghe giảng 10 phần nghiêm túc. Bọn họ đều là bình dân. Cách học tập luyện thể quyết duy nhất chính là tới học viện. Nếu như không nghiêm túc nghe giảng, một khi luyện sai, nói không chừng sẽ không có cách nào tăng thực lực lên. Thậm chí sẽ khiến cho thân thể bị tổn hại. Diệp Thiên cũng ở trong đó. Hắn đã đăng ký học ở học viên thứ 5 và đã học tập ở đây được 10 ngày. Trong 10 ngày này, mỗi ngày huấn luyện viên trung niên đều sẽ truyền thụ luyện thể quyết. Đồng thời tự mình biểu diễn 18 cái động tác luyện thể quyết. Có lẽ là vì duyên cớ xuyên Việt, linh hồn của Diệp Thiên đã trở nên cường đại hơn so với người bình thường. Trí nhớ cũng rất tốt. Cho nên chỉ ngắn ngủi trong thời gian 10 ngày liền nắm giữ 18 cái động tác luyện thể quyết. Cam đoan sẽ không phạm phải sai lầm. Về phần những học viên khác, không có thời gian 1-2 tháng, sẽ rất khó triệt để nắm giữ luyện thể quyết. Đương nhiên, những người có thể âm thầm mời huấn luyện viên về nhà dạy học lại là một chuyện khác. Nhưng giá tiền mời huấn luyện viên về nhà dạy học bình dân làm sao có thể thừa nhận được. Nhất định phải hoàn toàn nắm giữ luyện thể quyết mới có thể chính thức tu luyện. Đây là động tác thứ nhất. Huấn luyện viên trung niên biểu diễn từng động tác luyện thể quyết. Trải qua 1 giờ, buổi truyền thụ kết thúc, nguyên một đám học viên rời đi. Diệp Thiên, ngươi học tập thế nào rồi? Ta đã nắm giữ được 13 cái động tác, rất nhanh liền có thể tu luyện luyện thể quyết. Một tên mập ngăn cản Diệp Thiên, hưng phấn nói. Tên mập tên là Trương Bảo, là một người bạn học mà Diệp Thiên quen biết trong 10 ngày đi học này. Coi như là cũng có một chút thân quen, ta mới nắm giữ được 8 cái động tác, Diệp Thiên cố ý nói ra. Hắn cũng không muốn nói ra mình đã nắm giữ 18 cái động tác. Nếu không nhất định sẽ gây ra những chuyện phiền phức không nên có. Hắn vừa mới đến cái thời đại này, tốt nhất nên điệu thấp một chút. Cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có thể tu luyện luyện thể quyết. Trong tương lai chúng ta nhất định có thể trở thành võ giả cường đại. Trương Bảo cổ vũ, cách chương.